Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khả Khanh bị bệnh hồi lâu, thân mình vẫn luôn không thấy hảo. Ninh Vinh hai phủ người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lại nói, từ trước đoạn thời gian bắt đầu, Ninh Quốc phủ liền ở lén lút chuẩn bị Tần Khả Khanh hậu sự. Hiện giờ, Tần Khả Khanh chết bệnh, đối Ninh Vinh hai phủ người tới nói cũng không đột nhiên. Tuy rằng đã sớm biết Tần Khả Khanh căng không được bao lâu, nhưng là thấy nàng thật sự đi rồi, Vương Hy Phượng vẫn là nhịn không được thương tâm khóc một hồi. Từ Ninh Quốc phủ trở về, Vương Hy Phượng một đôi mắt đều khóc đỏ. Bình Nhi vội vàng cho nàng ninh một cái khăn, làm nàng đắp đôi mắt. Vương Hy Phượng nửa nằm ở trên giường, hai mắt đắp nước lạnh khăn, nhưng là khóe mắt vẫn là có nước mắt chảy ra. Bình Nhi thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, nãi nãi, Dung Thiếu nãi nãi đã đi rồi, ngài nén bi thương. Bình Nhi biết Vương Hy Phượng ngày thường cùng Tần Khả Khanh chơi đến hảo. Hiện giờ Tần Khả Khanh chết bệnh, nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu. Ngài lại khóc, đôi mắt liền phải sưng lên. Người nói nàng tốt như vậy người, vì cái gì tuổi còn trẻ liền đi rồi a? Vương Hy Phượng thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở. Ông trời như thế nào tàn nhẫn thu đi nàng tốt như vậy người. Dung Thiếu nãi nãi bị bệnh thời gian dài như vậy, đi rồi cũng là một loại giải thoát. Bình Nhi an ủi nói, nãi nãi, Dung Thiếu nãi nãi không hy vọng ngài vì nàng như vậy thương tâm. Nghe được Bình Nhi những lời này, Vương Hy Phượng bỗng nhiên nghĩ đến phía trước làm cái kia mộng. Nàng đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy đắp hai mắt thượng khăn. Nàng đi phía trước tới xem qua ta, đối ta nói một phen lời nói. Dung Thiếu nãi nãi sao? Bình Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Ngài phía trước ngủ gặp thời chờ, ta canh giữ ở ngoài cửa, không nhìn thấy Dung Thiếu nãi nãi tới a? Không phải, nàng đi vào ta trong mộng. Vương Hy Phượng cẩn thận mà hồi tưởng phía trước làm mộng. Nàng ở trong mộng làm ta đặt mua chút đồng ruộng, như vậy về sau cũng sẽ có đường lui. A, Bình Nhi hỏi, nãi nãi, ngài xác định là Dung Thiếu nãi nãi sao? Là nàng, nàng cùng ta nói lời này thời điểm, ta cảm thấy thực quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Trong mộng, Tần Khả Khanh đối Vương Hy Phượng nói rất dài một phen lời nói, nhưng là nàng duy độc đối những lời này ấn tượng phi thường khắc sâu. Bởi vì giống như ở nơi nào nghe, ta nhớ ra rồi, Bình Nhi bị Vương Hy Phượng đột nhiên lớn tiếng dọa tới rồi. Giờ khóc giờ cười mà nói, nãi nãi, ngài nhớ tới cái gì a? Đem ta dọa nhảy dựng. Lời này phía trước Lâm biểu đệ cùng Liễn nhị gia nói qua. Vương Hy Phượng nghĩ thầm, khó trách nàng cảm thấy lời này như vậy quen tai. Lâm biểu đệ làm Liễn nhị gia đặt mua đồng ruộng, vì để ngừa vạn nhất, như vậy về sau cũng có một cái đường lui. Bình Nhi cũng nhớ tới chuyện này, thần sắc nháy mắt trở nên kinh ngạc. Này, quá xảo đi, Dung Nhi tức phụ ở đi phía trước, cố ý tới trong mộng cùng ta nói chuyện này. Phía trước, Lâm biểu đệ cũng là cố ý cùng Liễn nhị gia nói như vậy. Này hẳn là không phải trùng hợp, mà là, Vương Hy Phượng nghĩ đến nào đó khả năng tính. Sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt, luôn luôn lập lòe khôn khéo hai tròng mắt lại hiện lên một mảnh sợ hãi. Không phải trùng hợp. Đó là cái gì? Vương Hy Phượng tâm lập tức nhảy đến phi thường mau. Nàng sắc mặt che kín bất an. Chấm, Liễn nhị gia nói đúng. Lâm biểu đệ nhất định là từ Diệp đại nhân nơi đó nghe nói cái gì? Bằng không sẽ không cố ý đối hắn nói ra lời này. Nói xong, nàng hít sâu một hơi. Miễn cưỡng ổn tâm thần sau, tiếp tục nói. Dung Nhi tức phụ ở trước khi chết cố ý cùng ta nói lời này. Hẳn là cũng là đã biết cái gì, bằng không nàng sẽ không ở trước khi chết còn cố ý tới cùng ta nói chuyện này. Bình Nhi cảm thấy Vương Hy Phượng nói được có đạo lý. Nãi nãi, ngài cùng nhị gia không phải quyết định muốn đẩy làm đồng ruộng sao? Vương Hy Phượng đem phía trước đắp ở hai mắt thượng nước lạnh khăn gắt gao mà nắm trong tay. Bình Nhi, Lòng ta thực bất an. Tổng cảm thấy về sau sẽ có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Lâm biểu đệ cùng Dung Nhi tức phụ nói đồng dạng lời nói. Vậy thuyết minh về sau thật sự sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Ngươi đi đem Liễn Nhị ra kêu trở về. Là, ta hiện tại liền đi. Bình Nhi lập tức đi trước cách vách trong phủ kêu Giả Liễn. Giả Liễn lúc này đang ở Giả Chân sân. Nghe Giả Chân bọn họ nói như thế nào tổ chức tang sự. Nghe xong Giả Chân nói muốn như thế nào cấp Tần Khả Khanh tổ chức tang sự sau. Giả Liễn cảm thấy quá khoa trương quá xa xỉ. Hắn nói hạ, cấp Dung Nhi tức phụ tổ chức như vậy long trọng tang sự có thể hay không không thích hợp. Kết quả Giả Chân nói không có bất luận cái gì không thích hợp. Còn nói Tần Khả Khanh thân là Ninh Quốc phủ con dâu. Nàng tang sự lý nên làm được long trọng. Giả Liễn nghe xong sau, liền không có lại lắm miệng cái gì. Thấy Bình Nhi tới tìm hắn, hắn liền nhân cơ hội trước rời đi. Sau khi trở về, Giả Liễn nghe xong Vương Hy Phượng nói sau, tâm tình cũng trở nên trầm trọng bất an lên. Chờ Dung Nhi tức phụ tang sự sau khi kết thúc, ta lập tức đi đặt mua đồng ruộng. Chúng ta nhiều đặt mua chút đi. Ngay từ đầu, hai vợ chồng tính toán đơn giản mà đặt mua chút đồng ruộng. Cũng không có tính toán đại đặt mua. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là nhiều đặt mua chút đồng ruộng tương đối hảo. Giả Liễn gật gật đầu nói. Hảo, chúng ta nhiều đặt mua chút. Chuyện này muốn hay không cùng lão thái thái bọn họ nói. Ngươi cùng lão thái thái bọn họ nói. Bọn họ sẽ tin tưởng sao? Vương Hy Phượng nghĩ nghĩ nói. Không tin, chúng ta biết chuyện này là đủ rồi. Giả Liễn nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc phía trước đối hắn nói kia phiên lời nói. Tâm tình càng thêm trầm trọng khẩn trương lên. Triều đình nhất định có động tĩnh gì? Chỉ sợ còn không nhỏ. Vương Hy Phượng nhíu chặt hai hàng lông mày. Sắc mặt thập phần ngưng trọng. Sẽ không chỉ nhằm vào chúng ta đi. Sẽ không. Hẳn là không ngừng nhằm vào chúng ta. Giả Liễn nói. Nhà của chúng ta ở trong triều cũng không có người. Hơn nữa đã sớm không bằng năm đó. Triều đình sẽ không chỉ nhằm vào chúng ta. Hẳn là nhằm vào chính là giống chúng ta nhân ra như vậy. Vương Hy Phượng nghe được Giả Liễn nói như vậy. Trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Chúng ta đây ra về sau sẽ không? Giả Liễn cũng không dám tưởng nhà bọn họ về sau sẽ có cái gì kết cục. Mặc kệ thế nào, chúng ta nghe Hoài Ca Nhi nói không sai. Vương Hy Phượng phía trước còn không quá tin tưởng Lâm Hoài Ngọc nói. Hiện tại nàng thập phần tin tưởng Lâm Hoài Ngọc nói. Người nói đúng. Lâm biểu đệ nhất định là từ Diệp đại nhân nơi đó đã biết cái gì. May mắn chúng ta phía trước đối Hoài Ca Nhi không tồi. Bằng không Hoài Ca Nhi sẽ không theo chúng ta nói những lời này. Giả Liễn hiện tại thập phần may mắn hắn cho tới nay đối Lâm Hoài Ngọc không tồi. Chờ Hừng Đông, ta đi một chuyến Diệp phủ. Cùng Hoài Ca Nhi nói Dung Nhi tức phụ không có chuyện này. Vương Hy Phượng cố ý nói giỡn mà nói. May mắn ta thông minh, có dự kiến trước, làm ngươi cùng Lâm biểu đệ làm tốt quan hệ, bằng không Lâm biểu đệ sẽ không giúp chúng ta. Giả Liễn bị Vương Hy Phượng lời này nói đùa. Đúng vậy, chúng ta nhị nãi nãi anh minh. Vương Hỷ Phúc không có lại nói cái này đề tài, mà là quan tâm hỏi. Trần đại ca bọn họ có nói làm sao bây giờ Dung Nhi tức phụ tăng sự sao? Đừng nói nữa. Trần đại ca bọn họ thật sự quá làm bậy. Giả Liễn đem Giả Chân bọn họ phía trước thương lượng tăng sự công việc cùng Vương Hy Phượng nói. Năm đó, tổ phụ chết bệnh thời điểm, chúng ta cũng không có tổ chức như vậy long trọng tăng sự. Trần đại ca lại phải vì Dung Nhi tức phụ tổ chức như vậy long trọng tăng sự. Này quá làm bậy, Vương Hy Phượng cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng là việc này không phải bọn họ định đoạt. Ngươi thao này tâm làm cái gì? Trần đại ca phải làm sao bây giờ? Liền tùy hắn làm sao bây giờ? Cũng là, Ly Hừng Đông còn có đoạn thời gian. Chúng ta ngủ tiếp trong chốc lát. Vương Hy Phượng nói, kế tiếp một đoạn thời gian. Chúng ta chỉ sợ không thể hảo hảo mà ngủ một cái giấc. Ngươi nói chính là, hai vợ chồng đơn giản mà thu thập hạ. chạy nhanh sấn trời chưa sáng phía trước, nắm chặt thời gian ngủ tiếp trong chốc lát. Lúc này, Diệp Phủ, Lâm Hoài Ngọc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lưu Ký Nô cấp Lâm Hoài Ngọc đổ một ly nước ấm. Thiếu gia, Ly Hừng Đông còn có đoạn thời gian. Người vẫn là chạy nhanh ngủ tiếp hạ đi. Ân, ta quá một lát liền ngủ. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Người không cần gác đêm. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, tiểu nhân trước tiên lui hạ. Lâm Hoài Ngọc đứng ở bên cửa sổ. Ngước mắt nhìn trong trời đêm minh nguyệt. Không khỏi mà nghĩ đến không lâu trước đây làm mộng. Hắn ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Phát hiện hắn ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Lúc này liền thấy Tần Khả Khanh đi đến. Đương hắn nhìn đến Tần Khả Khanh thời điểm, cả kinh nhướng mày, nghĩ thầm nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn trong thư phòng. Tần Khả Khanh nhìn thấy hắn, đầu tiên là phi thường chính thức mà cho hắn hành lễ. Tiếp theo vẻ mặt xin lỗi mà nói, Lâm biểu thúc, xin lỗi, đêm khuya quấy rầy đến ngài, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm hắn như thế nào sẽ mơ thấy Tần Khả Khanh. Rốt cuộc hắn cùng Tần Khả Khanh không có gì lui tới. Cũng không có gặp qua vài lần. Lâm biểu thúc, cháu dâu trước khi đi, tưởng cầu ngài một việc. Lâm Hoài Ngọc hỏi, sự tình gì? Lâm biểu thúc, cầu ngài ngày sau giúp giả ra một phen. Tần Khả Khanh quỳ trên mặt đất, hướng Lâm Hoài Ngọc dập đầu lại ba cái. Ngài ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh. Cầu ngài xem ở cô tổ mẫu cũng là giả ra người mặt mũi thượng. Cứu cứu giả ra. Nghe xong Tần Khả Khanh lời này, Lâm Hoài Ngọc nháy mắt minh bạch cái này mộng là chuyện như thế nào. Tần Khả Khanh sắp chết rồi. Ở chết phía trước cố ý tới báo mộng cho hắn. Cầu hắn cứu giả ra. Người quá xem đến ta. Tần Khả Khanh không phải hẳn là báo mộng cấp Vương Hy Phượng sao? Như thế nào sẽ báo mộng cho hắn? Lâm biểu thúc, ngài có bổn sự này. Tần Khả Khanh lời này nói được phi thường chắc chắn. Cầu ngài cứu cứu giả ra. Làm giả ra có cái đường lui. Ngươi liền như vậy xác định ta về sau có thể cứu giả ra. Nói thật, chính hắn đều không có cái này tin tưởng. Cũng không biết Tần Khả Khanh từ đâu ra tin tưởng. Tần Khả Khanh nói được chém đinh chặt sắt. Ngài có thể... Giả ra bị xét nhà là tất không thể tránh cho. Hắn về sau cho dù có bản lĩnh cứu giả ra, phỏng chừng cũng cứu không được. Rốt cuộc Khánh Long đế muốn diệt trừ giả ra. Lại nói, hắn cũng không nghĩ cứu giả ra. Rốt cuộc giả ra một đám người đều là heo đồng đội. Tưởng cứu cũng không hảo cứu. Ta ngày hôm qua cùng Liễn biểu huynh nói qua làm hắn cùng biểu tẩu nhiều đặt mua chút đồng ruộng. Như vậy về sau sẽ có một cái đường lui. Tần Khả Khanh nghe được lời này, lại chiều Lâm Hoài Ngọc dập đầu lại ba cái, vẻ mặt cảm kích mà nói, cảm ơn Lâm biểu thúc. Như vậy về sau giả ra liền có đường lui. Nói xong, nàng hướng Lâm Hoài Ngọc từ biệt. Lâm biểu thúc, đêm khuya quấy rầy, thật là xin lỗi, cháu dâu cáo lui. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Tần Khả Khanh chết phía trước còn nhớ giả ra về sau vận mệnh, còn cố ý tới báo mộng cho hắn. Người đi hảo. Tần Khả Khanh thấy Lâm Hoài Ngọc đã biết, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt cảm kích mà nói, cảm ơn Lâm biểu thúc. Tiếp theo, nàng từ Lâm Hoài Ngọc thư phòng lui đi ra ngoài, theo sau cả người liền trống rỗng biến mất. Đúng lúc này, Lâm Hoài Ngọc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Xem ra, Hừng Đông sau, muốn đi một chuyến Ninh Quốc Phủ. Lâm Hoài Ngọc uống xong thủy, trở lại trên giường, đôi tay gối lên sau đầu, hai mắt nhìn chằm chằm chướng đỉnh xem, thần sắc như suy tư gì. Trước kia xem bách gia bục giảng thời điểm, có hồng học giả nói Tần Khả Khanh thân phận thật sự là công chúa. Hơn nữa vẫn là Lý Thân Vương nữ nhi, còn nói giả Nguyên Xuân là bởi vì cử báo Tần Khả Khanh thân phận, cho nên mới sẽ bị phong phi. Còn có một cái cách nói, Tần Khả Khanh bệnh vốn dĩ có thể tốt, nhưng là bởi vì thân phận của nàng bị bại lộ, vì không liên lụy giả ra cùng Lý Thân Vương bọn họ, cho nên nàng cần thiết chết. Hệ thống, Tần Khả Khanh thật là Lý Thân Vương nữ nhi sao? Hệ thống, đúng vậy. Thiệt hay giả, Thật sự giống vị kia hồng học giả phỏng đoán như vậy sao, không được đầy đủ là giả. Nguyên Xuân Phong Phi cũng không phải bởi vì cử báo Tần Khả Khanh thân phận, hệ thống nói, Tần Khả Khanh chết. Cũng không phải bởi vì thân phận bị bại lộ. Không thể không chết. Đó là sao lại thế này, việc này nói ra thì rất dài. Ký chủ ngươi vẫn là chính mình thăm dò đi, hệ thống nói, nếu bổn hệ thống đem hết thảy toàn bộ nói cho ngươi. Vậy quá không có ý tứ. Lâm Hoài Ngọc, ký chủ cố lên. Lâm Hoài Ngọc đưa cho hệ thống một cái xem thường. Ta cảm ơn ngươi a, đúng rồi. Ký chủ, ngươi không cần đem thế giới này cùng hiện đại hồng học giả phỏng đoán kết quả liên hệ ở bên nhau. Dù sao cũng là không giống nhau. Lâm Hoài Ngọc bị hệ thống lời này nói mê hoặc. Có ý tứ gì, bổn hệ thống ý tứ là ký chủ ngươi muốn lấy thế giới này chân thật là chủ. Thế giới này tình huống cùng ngươi xem bách gia bục giảng giải thích hồng lâu là không giống nhau. Lâm Hoài Ngọc nghe xong lời này. Minh bạch hệ thống là có ý tứ gì? Ngươi đây là làm ta lấy chân thật là chủ, không sai. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi gật đầu. Hành, ta đã biết, ngươi có thể quỳ an. Hệ thống phi thường phối hợp mà nói, nô tài cáo lui. Lâm Hoài Ngọc lại suy nghĩ chút sự tình. Lúc sau liền mê mê mơ hồ mà ngủ rồi. Giả Liễn dùng xong đồ ăn sáng. Liền tiến đến cùng Lâm Hoài Ngọc nói Tần Khả Khanh chết bệnh một chuyện. Bất quá, hắn hôm nay không có tiến Diệp phủ. Rốt cuộc trong nhà vừa mới đã chết người. Không có phương tiện tiến vào nhà người khác. Hắn thỉnh cửa gã sai vặt đem Lâm Hoài Ngọc thỉnh ra tới. Hoài ca nhi, Dung nhi tức phụ chết bệnh. Biểu huynh. Ta hiện tại liền đi theo ngươi Ninh Quốc Phủ. Giả Liễn thấy Lâm Hoài Ngọc nghe được Tần Khả Khanh chết bệnh một chuyện. Một chút kinh ngạc đều không có. Tương phản giống như đã sớm biết chuyện này giống nhau. Hoài ca nhi, ngươi nghe nói. Không có, chúng ta trên xe ngựa nói. Lâm Hoài Ngọc sáng sớm lên. Khiến cho Trương Ma Ma đi chuẩn bị tế phẩm. Giả Liễn thấy Lâm Hoài Ngọc liền tế phẩm đều chuẩn bị tốt. Nghĩ thầm thật đúng là bị hắn đoán trúng. Hoài ca nhi thật sự đã sớm biết Dung nhi tức phụ chết bệnh một chuyện. Dung nhi tức phụ tối hôm qua giờ tí đi. Nàng tối hôm qua có tới báo mộng cho ta. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy việc này không cần thiết gạt Giả Liễn. Ta liền đoán được nàng chết bệnh. Dung nhi tức phụ báo mộng cho ngươi. Giả Liễn vẻ mặt giật mình nghi hoặc. Dung nhi tức phụ như thế nào sẽ báo mộng cho ngươi? Nàng báo mộng cầu ta ngày sau giúp Giả ra một phen. Giả Liễn nghe được lời này, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Theo sau nghĩ đến Tần Khả Khanh phía trước báo mộng đối Vương Hy Phượng nói được kia phiên lời nói. Hoài ca nhi, Dung nhi tức phụ cũng báo mộng cho ngươi biểu tẩu. Làm ngươi biểu tẩu đặt mua chút đồng ruộng. Cấp Giả ra lưu một cái đường lui. Xem ra Tần Khả Khanh vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau cấp Vương Hy Phượng lấy mộng. Dung nhi tức phụ cư nhiên cũng cho ngươi báo mộng. Còn cầu ngươi giúp một phen Giả ra. Giả Liễn nói tới đây. Trên mặt lộ ra nồng đậm mà bất an. Chấm, Hoài ca nhi, Giả ra về sau có phải hay không muốn xảy ra chuyện? Lâm Hoài Ngọc không có trực tiếp trả lời Giả Liễn vấn đề này. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy đâu? Giả Liễn nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, trong lòng càng thêm khẳng định bọn họ Giả ra về sau nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cái này làm cho hắn tâm trở nên kinh hoàng sợ hãi lên. Hoài ca nhi, ta biết ngươi nhất định biết chút cái gì, bằng không ngươi ngày hôm qua sẽ không đối ta nói ra kia phiên lời nói. Giả Liễn nghe được Tần Khả Khanh trước khi chết cầu Lâm Hoài Ngọc đem Giả ra một phen. Cảm thấy bọn họ Giả ra về sau ra sự sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến hắn không dám tưởng tượng nông nỗi. Dung nhi tức phụ cũng sẽ không báo mộng cầu ngươi. Ngươi có thể hay không nói cho ta. Giả ra về sau có phải hay không? Hắn nói không có nói xong. Bởi vì hắn không dám nói. Biểu huynh, ngươi đem ta ngày hôm qua nói kia phiên lời nói nghe đi vào. Không cần lại cho vay nặng lãi tiền. Sinh hoạt cá nhân kiểm điểm chút, lại đặt mua chút đồng ruộng, các ngươi người một nhà sẽ có đường lui. Lâm Hoài Ngọc giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Giả Liễn bả vai. Đến nỗi chuyện khác, người tốt nhất không cần suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ cũng vô dụng. Giả Liễn một khuôn mặt sợ tới mức không hề huyết sắc, trong mắt là tràn đầy mà kinh tủng. Hoài Ca Nhi, tối hôm qua ta nói cho Dung Nhi tức phụ, ta làm ngươi đặt mua chút đồng ruộng. Nàng nghe xong sau an tâm mà đi rồi. Giả Liễn bỗng nhiên vươn tay nắm lấy Lâm Hoài Ngọc tay. Hoài Ca Nhi, chúng ta hiện tại còn kịp sao? Lâm Hoài Ngọc thấy Giả Liễn toàn thân ở hơi hơi phát run, giơ tay vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay. Ngươi cảm thấy còn kịp sao? Giả Liễn tái nhợt mặt nói. Hẳn là còn kịp đi. Biểu huynh, ngươi cảm thấy ngươi đi theo bà ngoại bọn họ nói, bọn họ sẽ tin tưởng ngươi sao? Lâm Hoài Ngọc biết Giả Liễn là có ý tứ gì. Nghe được Lâm Hoài Ngọc vấn đề này, Giả Liễn sắc mặt lập tức trở nên nản lòng lên. Lão thái thái bọn họ sẽ không tin tưởng. Còn có, biểu huynh, Ninh Vinh hai phủ phía trước nên làm không ít chuyện đi. Lâm Hoài Ngọc cũng không phải muốn đả kích Giả Liễn, mà là khách quan sự thật bãi ở trong mắt. Ngươi cảm thấy các ngươi phía trước làm sự tình là có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Giả Liễn nắm Lâm Hoài Ngọc tay run đến lợi hại hơn. Hoài Ca Nhi, biểu huynh, ngươi hiện tại cùng về sau phải làm sự tình chính là quản hảo các ngươi người một nhà, không cần lại những cái đó trái với điều luật sự tình. Lâm Hoài Ngọc kiến nghị nói, nếu có thể, ngươi cùng biểu tẩu về sau nhiều làm tốt hơn sự tình đi. Tỉ như các ngươi phía trước cho vay nặng lãi tiền hại không ít người ra, các ngươi nghĩ cách đi đền bù những người này ra đi. Giả Liễn liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, ta nghe ngươi lời nói. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến trong nguyên tác, Vương Hy Phượng ở Thiết Hạm chùa thu một cái ni cô 3000 lượng bạc, hại chết một đôi tân nhân. Biểu huynh, người phải hảo hảo mà cùng biểu tẩu nói, không cần vì ham ngân lượng làm ra thương thiên hại lý sự tình, bằng không về sau lôi chuyện cũ, biểu tẩu sẽ ăn không hết gói đem đi. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc lời này nói được trong lòng căng thẳng. Ta trở về nhất định hảo hảo mà cùng nàng nói. Nói xong, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hoài Ca Nhi, thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Lâm Hoài Ngọc lắc đầu. Không có, như thế nào sẽ? Biểu huynh, quá đoạn thời gian Vinh Quốc Phủ liền sẽ phát sinh một kiện đại hỷ sự. Giả Liễn ngơ ngác hỏi. Cái gì đại hỷ sự? Giả Nguyên Xuân sắp bị phong phi. Giả Liễn vẻ mặt khiếp sợ. Phong phi, tiếp theo. Hắn trong mắt phụt ra ra vui sướng. Lâm Hoài Ngọc thật sâu mà nhìn thoáng qua Giả Liễn, ngữ khí nghiêm túc mà nói. Biểu huynh, đừng tưởng rằng Giả Nguyên Xuân phong phi là chuyện tốt. Hoài Ca Nhi, ý của ngươi là? Lâm Hoài Ngọc chỉ nói một cái từ. Bùa đòi mạng. Giả Liễn bị bùa đòi mạng cái này từ trực tiếp dọa mông, thật lâu đều không có phản ứng. Nhìn đến Giả Liễn này phó bị dọa phá gan bộ dáng, Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm hắn có phải hay không lộ ra quá nhiều a. Bất quá, Tần Khả Khanh tang sự sau khi kết thúc, Giả Nguyên Xuân liền phải phong phi. Hắn trước tiên nói giống như cũng không có gì. Giả Liễn phục hồi tinh thần lại, hoang mang lo sợ hỏi. Hoài Ca Nhi, ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Biểu huynh, ngươi cái gì đều không cần làm. Lại nói ngươi liền tính làm cái gì cũng không thay đổi được cái gì. Lâm Hoài Ngọc thấy Giả Liễn bị dọa thành như vậy, có chút hối hận nói cho hắn. Bùa đòi mạng, một chuyện, tựa như ta vừa rồi nói. Ngươi cùng biểu tẩu quản hảo các ngươi chính mình, đền bù các ngươi phía trước làm sai sự tình. Hảo hảo hảo, Giả Liễn bị dọa đến không nhẹ, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Hoài Ca Nhi, cảm ơn ngươi nói cho ta những việc này. Lâu, biểu huynh, ngươi không trách ta dọa ngươi liền hảo. Ngươi đây là ở cứu ta và ngươi biểu tẩu mệnh, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Giả Liễn trong lòng lại là kinh sợ, lại là bất an, lại là vô thố, lại là cảm kích. Biểu huynh, ta đối với ngươi nói những lời này, ngươi cùng biểu tẩu biết là được. Lâm Hoài Ngọc dặn dò nói. Giả Liễn minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, nặng nề mà gật gật đầu. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói. Đúng rồi, Cách Phách trong phủ tính toán làm sao bây giờ tăng sự giả liễn lực chú ý thành công mà bị Lâm Hoài Ngọc rời đi. Nói với hắn nói Tần Khả Khanh tăng sự sự tính. Chân đại ca thật là quá sằng bẫy. Biểu huynh, ngươi về sau vẫn là cùng chân biểu huynh bảo trì khoảng cách đi. Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn không rõ trong nguyên tác vì cái gì đem Tần Khả Khanh tăng sự viết đến như vậy long trọng. Không cảm thấy quá mức khoa trương rêu rao sao? Giả Liễn gật đầu. Ân, chỉ bằng chuyện này, đủ để cho Giả Liễn đối giả chân bảo trì khoảng cách. Ta yêu cầu làm cái gì? 7749 thiên đều phải đưa tế phẩm tới thương tiếc sao? Không cần, ngươi hôm nay đi một chút, lúc sau đưa tang lại đi một chuyến là được. Không cần mỗi ngày đều đi. Giả Liễn nghĩ nghĩ nói. Hoài ca nhi, trong khoảng thời gian này ta muốn hỗ trợ. Chỉ sợ không thể mỗi ngày đi Diệp phủ vấn an ngươi cùng Đại Ngọc. Biểu huynh, ta cùng muội muội hảo hảo mà. Không cần ngươi mỗi ngày đến thăm. Lâm Hoài Ngọc đi theo Giả Liễn đi Ninh Quốc phủ. Trước đem tế phẩm đưa lên. Sau đó lại đi thấy Giả Chân. Thấy Giả Chân một bộ khóc sướt mướt mà bộ dáng. Đối tiến đến khách khứa nói Tần Khả Khanh cái này con dâu có bao nhiêu hảo. Nhìn đến Giả Chân này phó thương tâm không thôi bộ dáng. Còn tưởng rằng là hắn đã chết tức phụ. Mà không phải Giả Dung đã chết tức phụ. Chân chính đã chết tức phụ Giả Dung. Liền Giả Chân một nửa thương tâm đều không có. Này thật đúng là buồn cười. Giả Chân nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc. Lôi kéo hắn tay. Lại là khóc lóc kể lể một phen Tần Khả Khanh hảo. Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau có thể nói cái gì? Chỉ có thể an ủi Giả Chân nén bi thương thuận biến. Đưa xong tế phẩm sau, Lâm Hoài Ngọc liền rời đi Ninh Quốc phủ, không có đi Cách Vách Vinh Quốc phủ. Giả Liễn đưa Lâm Hoài Ngọc lên xe ngựa. Hoài ca nhi, kế tiếp ngươi liền không cần lại đây. Chờ đến đưa tang ngày đó, ta lại đi tìm ngươi. Lâm Hoài Ngọc gật đầu. Hảo, nói xong. Hắn chiều Giả Liễn ôm hạ quyền. Biểu huynh, ta đi trước, chạy nhanh đi, bằng không đợi lát nữa nhị thúc đã biết, liền phải tới bắt ngươi. Giả Liễn cố ý nói chào. Lâm Hoài Ngọc bị Giả Liễn lời này chọc cười. Hảo, ta đây chạy nhanh đi. Hắn mới vừa trở lại Diệp phủ. Giả Chính liền đem Giả Liễn kêu qua đi. Dò hỏi Lâm Hoài Ngọc có hay không tới. Giả Liễn ăn ngay nói thật. Nói Lâm Hoài Ngọc tới, nhưng là đưa xong tế phẩm liền đi rồi. Giả Chính oán trách Giả Liễn như thế nào không phái người nói với hắn một tiếng. Như vậy hắn hảo lưu lại Lâm Hoài Ngọc. Giả Liễn nói Ninh Quốc phủ lộn xộn, sự tình lại nhiều, nhất thời không nghĩ tới phương diện này tới. Giả Chính ngẫm lại cảm thấy cũng là, quyết định chờ Tần Khả Khanh tang sự sau khi kết thúc. Tự mình đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiếp trở về. Lâm Hoài Ngọc trở lại Diệp phủ. Diệp phu nhân hỏi hắn thế nào. Hắn cùng Diệp phu nhân nói hạ Tần Khả Khanh tang sự. Nghe được Diệp phu nhân trợn mắt há hốc mồm. Ninh Quốc phủ điên rồi sao? Diệp phu nhân không thể tin được Ninh Quốc phủ dám cấp một cái con dâu làm như thế long trọng tang sự. Mấy năm nay cũng chỉ có hoàng gia mới có thể làm như thế long trọng tang sự. Ninh Quốc phủ sao dám? Lâm Hoài Ngọc lắc đầu nói. Không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Quá rêu rao. Diệp phu nhân ninh mày nói. Các ngươi ngày sau ly Ninh Quốc phủ xa một ít. Bá mẫu, ta biết. Lâm Hoài Ngọc đứng lên nói. Bá mẫu, ta đi đọc sách. Đi thôi. Kế tiếp, Tần Khả Khanh tăng sự tựa như nguyên tác sở miêu tả như vậy. Ninh Quốc phủ làm ra lớn như vậy trận trượng tăng sự. Người ở kinh thành tưởng không biết đều khó. Tựa như Diệp phu nhân nói. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ hoàng thất tang sự làm long trọng. Nhà khác tang sự chưa từng có giống Ninh Quốc phủ như vậy long trọng tổ chức tang sự. Khánh Long đế tự nhiên cũng nghe nói Ninh Quốc phủ tang sự. Lúc này, hắn đang ở cùng Diệp Văn Phú bọn họ nói chuyện phiếm. Ninh Quốc công đối hắn cái này con dâu nhưng thật ra coi trọng. Thế nhưng như thế hưng sư động chúng mà cho nàng tổ chức tang lễ. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn nhìn thoáng qua lẫn nhau. Theo sau nói, trên phố nghe đồn, Ninh Quốc công luôn luôn rất thương yêu cái này con dâu. bằng không cũng sẽ không vì cấp con dâu thể diện, tiêu tiền cấp nhi tử mua một cái long cấm úy. Khánh Long đế cười như không cười mà nói, trẫm nghe nói Ninh quốc công vì cấp con dâu một cái hảo quan, đem nghĩa trung thân vương trước kia định tường mộc quan tài cầm đi cho hắn con dâu dùng. Còn có việc này à? Tống Tu Văn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Xem ra, Ninh quốc công đối hắn cái này con dâu thật đúng là hảo. Diệp Văn Phú cười nhạo một tiếng nói, không biết, còn tưởng rằng Ninh quốc công đã chết tức phụ. Hắn câu này nói đến Khánh Long đế xì một tiếng bật cười. Hắn chỉ vào Diệp Văn Phú cười mắng, ngươi cái này lão đông tây nói chuyện vẫn là như vậy tổn hại. Diệp Văn Phú vẻ mặt vô tội mà nói, thần có nói sai sao? Tống Tu Văn nói, chỉ sợ Ninh quốc công phu nhân đã chết, Ninh quốc công sẽ không vì nàng tổ chức như vậy long trọng tang sự đi. Khánh Long đế chỉ vào Tống Tu Văn bọn họ hai cái mắng, các ngươi hai cái lão đông tây miệng a, hoàng thượng, thần chờ nói giỡn mà thôi. Khánh Long đế cười cười, không có lại nói cái này đề tài, bắt đầu nói thi hội sự tình. Thật giống như vừa rồi nói Ninh quốc phủ tăng sự chỉ là thuận miệng đề đề, nhưng là thật là như vậy sao? Tống Tu Văn cùng Diệp Văn Phú cũng không cảm thấy Khánh Long đế vừa rồi chỉ là tùy ý nhắc tới chuyện này. Có câu nói gọi là thiên làm bậy hãy còn để sống, người làm bậy không thể sống. Tần Khả Khanh đưa tang kia một ngày, Lâm Hoài Ngọc lộ diện tặng tế phẩm. Đưa xong tế phẩm, hắn chuẩn bị trở về thời điểm, lại không nghĩ bị Giả Bảo Ngọc nhìn đến. Giả Bảo Ngọc nhìn đến Lâm Hoài Ngọc thập phần vui mừng, vui sướng mà chiều hắn chạy tới. Biểu huynh, nhìn đến Giả Bảo Ngọc này phó tung tăng nhảy nhót mà bộ dáng, Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm Giả Bảo Ngọc khôi phục rất nhanh. Nguyên tưởng rằng Giả Bảo Ngọc bị đả thương muốn tu dưỡng vài tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi. Xem ra, Giả Chính xuống tay cũng không phải thực trọng a, biểu huynh hồi lâu không gặp ngươi, rất là tưởng niệm. Giả Bảo Ngọc một bộ làm nũng ngữ khí, biểu huynh, ngươi chừng nào thì trở về a? Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, hơi hơi nhướng mày mà nhìn về phía vẻ mặt thiên chân vô tà Giả Bảo Ngọc. Nghĩ thầm tiểu tử này là thật khờ, vẫn là giả ngu. Rõ ràng là hắn làm hại bọn họ hai anh em dọn ra Vinh quốc phủ, lại bày ra một bộ vô tội mà bộ dáng tới hỏi hắn khi nào dọn về đi. Còn có, Giả Chính phía trước đánh cái hắn, không nói với hắn nguyên do sao? Tạm thời không quay về. Lâm Hoài Ngọc lười đến cùng Giả Bảo Ngọc nói chuyện, bằng không hắn sợ khống chế không được chính mình sẽ tấu hắn. Ta còn có việc, đi trước. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, cánh tay đã bị Giả Bảo Ngọc giữ chặt. Hắn làm nũng bán manh mà nói, biểu huynh, ngươi dọn về tới được không? Lâm Hoài Ngọc ném ra Giả Bảo Ngọc tay, đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy một cái ăn mặc mãng phục tuổi trẻ thanh tú nam nhân đã đi tới. Bảo Ngọc, vị này chính là. Giả Bảo Ngọc đi đến Thủy Dung trước mặt, hướng hắn giới thiệu nói, vương gia, vị này chính là ta biểu huynh Lâm Hoài Ngọc. Nói xong, hắn lại hướng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu nói, biểu huynh, vị này chính là Bắc Tĩnh quận vương. Lâm Hoài Ngọc hướng Bắc Tĩnh quận vương hành lễ, thảo dân tham kiến quận vương. Thủy Dung vừa nghe là Lâm Hoài Ngọc, đi ra phía trước tự mình nâng dậy hắn. Không cần đa lễ, tạ quận vương. Thủy Dung nhìn Lâm Hoài Ngọc, kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới Lâm đại nhân công tử như vậy tuấn tú lịch sự. Hắn nguyên tưởng rằng Giả Bảo Ngọc lớn lên hảo, không nghĩ tới Lâm Như Hải nhi tử so Giả Bảo Ngọc còn muốn lớn lên đẹp. Quận vương quá khen, Bắc Tĩnh quận vương vừa mới đem hắn vẫn luôn mang ở trên tay chuỗi hạt cho Giả Bảo Ngọc, vì thế liền đem treo ở bên hông ngọc bội xả xuống dưới đưa cho Lâm Hoài Ngọc. Ra cửa trở ra cấp, không có mang cái gì thứ tốt, Lâm công tử không chê nói liền nhận lấy đi. Lâm Hoài Ngọc làm bộ kinh sợ mà nói, đây là quận vương tùy tiện mang theo ngọc bội, như thế quý trọng, thảo dân không dám thu. Hắn nói còn không có nói xong, liền thấy Bắc Tĩnh quận vương trực tiếp đem hắn ngọc bội hệ ở hắn bên hông. Quận vương, này như thế nào khiến cho, Bắc Tĩnh quận vương làm bộ một bộ nghiêm khắc bộ dáng nói. Bổn vương đưa ra đi đồ vật, tuyệt không có thu hồi tới đạo lý. Lâm Hoài Ngọc rất là khó xử mà nói. Này, một bên Giả Bảo Ngọc nói. Biểu huynh, vương gia đưa đồ vật, người vẫn là nhận lấy đi. Lâm Hoài Ngọc không có biện pháp, đành phải nhận lấy tới. Theo sau lại hướng Bắc Tĩnh quận vương hành lễ. Thảo dân tạ vương gia. Bắc Tĩnh quận vương còn muốn đi thương tiếc, không thể cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền liêu. Lâm công tử, có rảnh đi bổn vương vương phủ làm khách. Lâm Hoài Ngọc cười cười, cũng không có đáp lại Bắc Tĩnh quận vương lời này. Bắc Tĩnh quận vương lại nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, thần sắc ôn hòa mà nói. Bảo Ngọc, đến lúc đó ngươi cũng tới. Giả Bảo Ngọc cười nói. Vương gia tương mời, Bảo Ngọc nhất định tiến đến làm khách. Ta đây đi trước thương tiếc. Quận vương đi thong thả. Biểu huynh, thấy Giả Bảo Ngọc lại hướng hắn đánh tới. Lâm Hoài Ngọc vội vàng né tránh. Ta còn có việc, đi trước. Biểu huynh, Lâm Hoài Ngọc đi phía trước, đi tìm Giả Liễn cáo biệt. Biểu huynh, ta đi về trước. Hoài ca nhi, xin lỗi, không có biện pháp đưa ngươi. Biểu huynh, ngươi trước vội đi, ta đi rồi. Lâm Hoài Ngọc mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ kế tiếp muốn đi Thiết Hạm chùa. Đến lúc đó sẽ có ni cô cầu vương Hy Phượng làm việc. Biểu huynh, ta phía trước đối với ngươi nói qua làm biểu tẩu không cần ham nhất thời tiền bạc. Làm ra thương thiên hại lý việc, ngươi nhưng có cùng biểu tẩu nói. Nói, ngươi phía trước đối lời nói của ta, ta đều cùng nàng nói. Biểu huynh, ngươi đợi lát nữa lại cùng biểu tẩu nói một lần, đỡ phải nàng phạm hồ đồ. Giả Liễn thấy Lâm Hoài Ngọc như thế trịnh trọng lại nghiêm khắc mà dặn dò chuyện này. Trong lòng không khỏi mà dùng mình. Hảo, ta lập tức đi theo nàng nói. Giả Liễn trong lòng rõ ràng, lấy Vương Hy Phượng tính tình, rất có khả năng thắng không nổi tiền bạc dụ hoặc, một chuyện phạm hồ đồ làm ra hồ đồ sự tình tới. Biểu huynh, ta đi trước, Hoài ca nhi đi thong thả, tiễn đi Lâm Hoài Ngọc. Giả Liễn liền gấp không chờ nổi mà đi tìm Vương Hy Phượng. Đem Lâm Hoài Ngọc lời nói mới rồi, lại lần nữa cùng Vương Hy Phượng nói một lần. Vương Hy Phượng nhớ kỹ Giả Liễn những lời này, hơn nữa tỏ vẻ nàng tuyệt đối sẽ không làm hồ đồ sự. Chờ Lâm Hoài Ngọc rời đi sau không bao lâu, Giả Liễn bọn họ mênh mông cuồn cuộn đoàn người đi trước Thiết Hạm chùa. Tới rồi Thiết Hạm chùa, Vương Hy Phượng trước đem Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung An bài hảo, theo sau lúc này mới đi nghỉ ngơi. Nàng lúc này mới vừa nghỉ ngơi, Am Ni Cô Ni Cô Tịnh Hư tiến đến bái kiến. Vương Hy Phượng là nhận thức Tịnh Hư, hơn nữa đánh quá không ít giao tế. Nghe nói nàng tới, ngay cả vội làm người thỉnh nàng tiến vào. Tịnh Hư trước cấp Vương Hy Phượng hành lễ, theo sau liền nói Trương gia sự tình. Vương Hy Phượng đầu tiên là có thể không mà nghe. Đột nhiên nghe được Tịnh Hư nói có 3000 lượng bạc, trong lòng đầu tiên là vui vẻ. Nhưng là nàng thực mau nghĩ đến tới Thiết Hạm chùa phía trước, Giả Liễn đối nàng nói kia phiên lời nói, tức khắc do dự hạ. Tịnh Hư nhìn ra Vương Hy Phượng do dự, hướng nàng tỏ vẻ nếu sự thành, đến lúc đó sẽ lại có một bút xa xỉ cảm tạ phí. Lời này nói được Vương Hy Phượng tâm động, rốt cuộc đây là một bút không ít bạc. Nãi nãi, chuyện này ngài chỉ cần động động mồm mép là có thể giải quyết, ngài còn do dự cái gì? Hoài ca nhi nói, ngươi phải nhớ kỹ. Giả Liễn ngữ khí phi thường nghiêm khắc, nếu ngươi nhân nhất thời ham ngân lượng, làm ra hồ đồ sự tình tới, đến lúc đó ai đều cứu không được ngươi. Vương Hy Phượng lập tức bừng tỉnh, vội vàng cự tuyệt nói, việc này ta không làm chủ được, ngươi vẫn là đi tìm thái thái nói. Nãi nãi, ngài đây là, Vương Hy Phượng khiêm tốn mà nói. Chuyện này cũng không phải là ta động động mồm mép có thể giải quyết. Người đi tìm thái thái nói chuyện này, thái thái nhất định sẽ hỗ trợ. Kia bần ni đi tìm thái thái nói chuyện này, thái thái nhất định sẽ hỗ trợ. Liền hướng 3000 lượng bạc, Vương phu nhân cũng sẽ đáp ứng. Rốt cuộc đây là một bút không nhỏ tiền. Có nãi nãi những lời này, Bunny liền an tâm rồi. Tịnh Hư lại nói vài câu khen tặng nói. Lúc này mới rời đi. Chờ Tịnh Hư rời đi sau, Vương Hy Phượng lộ ra một bộ đau lòng biểu tình. 3.000 lượng bạc a, chờ sự thành. Nói không chừng còn có 1-2.000 bạc. Tổng cộng 4-5.000 lượng bạc a. Vương Hy Phượng ngẫm lại liền đau lòng hối hận. Nãi, nãi, ta còn tưởng rằng ngài vừa rồi phải đáp ứng. Ta là tưởng đáp ứng. Nhưng là nghĩ đến Liễn Nhị gia phía trước lời nói. Ta nơi nào còn dám đáp ứng a. Vương Hy Phượng thở ngắn than dài một phen. 4-5.000 lượng bạc a, chúng ta thích đáng nhiều ít đồ vật mới có thể đương nhiều như vậy bạc a. Nhìn Vương Hy Phượng này phó đau lòng hối hận không thôi bộ dáng. Bình Nhi vẻ mặt hài hước nói. Ta hiện tại liền đi đem Tịnh Hư sư thái truy hồi tới. Nói ngài quản chuyện này. Từ từ, ta khi nào nói đáp ứng hỗ trợ. Vương Hy Phượng gọi lại Bình Nhi. 4-5.000 hai bạc là một bút không ít bạc. Nhưng là bạc lại quan trọng cũng không có mệnh quan trọng. Bình Nhi nghe được lời này, khen tặng mà cười nói. Đó là, nhà của chúng ta nãi nãi tánh mạng muốn so 4-5.000 lượng bạc quý trọng đến nhiều. Vương Hy Phượng thích nghe lời này. Nếu không phải Liễn Nhị gia luôn mãi dặn dò ta, vừa rồi ta nói không chừng thật sự sẽ đáp ứng. Bình Nhi bỗng nhiên nghĩ đến, tò mò hỏi, nãi nãi. Trước khi đi thời điểm, Liễn Nhị gia dặn dò ngài không cần ham tiền bạc, làm ra thương thiên hại lý sự tình tới. Ngài vừa đến Thiết Hạm chùa, Tịnh Hư sư thái liền tìm tới cửa tới thỉnh ngài hỗ trợ. Còn phải cho ngài 3.000 lượng bạc. Này, không giống như là trùng hợp. Vương Hy Phượng nghe Bình Nhi như vậy vừa nói, cũng cảm thấy không phải trùng hợp. Giống như nhị gia trước tiên biết Tịnh Hư sư thái tìm ngài hỗ trợ giống nhau. Lời này không phải ngươi nhị gia nói, mà là Lâm biểu đệ làm nhà ngươi nhị gia cùng ta nói. Vương Hy Phượng ngôn nói, hẳn là Lâm biểu đệ trước tiên đã biết chuyện này, cho nên mới sẽ làm nhà ngươi Liễn nhị gia dặn dò ta. Này, Bình Nhi vẻ mặt giật mình, Lâm công tử như thế nào sẽ biết, ai biết được, Vương Hy Phượng cảm thán nói, may mắn ta vừa rồi không có phạm hồ đồ. Nãi, nãi. Ngài làm Tịnh Hư sư thái đi tìm thái thái. Thái thái khẳng định sẽ đáp ứng. Kia thái thái chẳng phải là. Vương Hy Phượng xua xua tay nói. Thái thái đáp ứng là chuyện của nàng. Bình Nhi ngẫm lại cũng là. Liền không có nói cái gì nữa. Vương Hy Phượng xoa xoa huyệt thái dương nói. Chúng ta quản hảo chính chúng ta là được. Những người khác sự tình, chúng ta quản không được. Nói xong, nàng nhớ tới giả Bảo Ngọc. Vội vàng phân phó nói, ngươi đi xem Bảo Ngọc bọn họ thế nào. Nếu Bảo Ngọc đã xảy ra chuyện, nàng không hảo cùng lão thái thái công đạo. Tính, ngươi vẫn là trực tiếp đem hắn gọi vào ta nơi này tới. Vẫn là làm Bảo Ngọc ở nàng trước mặt tương đối hảo. Chờ Bình Nhi đi tìm giả Bảo Ngọc thời điểm, biết được hắn cùng Tần Trung cùng một cái tiểu ni cô hồ nháo. Không hảo đi vào. Đành phải quay trở lại cùng Vương Hy Phượng nói việc này. Vương Hy Phượng biết được việc này sau, đem Tần Trung cùng giả Bảo Ngọc mắng một đốn. Theo sau liền không cho Bình Nhi quản bọn họ. Tịnh Hư sư thái đi tìm Vương Hy Phượng sau, ngay cả vội đi Vinh Quốc Phủ tìm Vương Phu Nhân. Cùng Vương Phu Nhân nói Trương gia sự tình. Không ra Vương Hy Phượng sở liệu, Vương Phu Nhân đáp ứng Tịnh Hư hỗ trợ. Đương nhiên việc này cùng Vương Hy Phượng cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ đều không quan hệ. Tần Khả Khanh tang lễ sau khi kết thúc, Giả Chính quyết định đi trước Diệp phủ tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội hồi Vinh Quốc phủ. Đương nhiên ở đi Diệp phủ phía trước, Giả Chính dựa theo quy củ, cấp Diệp phủ viết một phong bái thiếp. Nếu trực tiếp đi Diệp phủ tiếp người, liền có vẻ quá mức vô lễ. Còn nữa, Diệp phủ không phải người thường gia. Cần thiết lấy lễ tương đãi. Diệp Văn Phú không ở nhà. Bái thiếp tự nhiên đưa đến Diệp Phu Nhân chỗ. Diệp Phu Nhân vừa thấy là Vinh Quốc Phủ Giả Chính viết tới bái thiếp. Liền biết Giả Chính có cái gì mục đích. Nàng phái người đem Lâm Hoài Ngọc thỉnh lại đây. Đây là ngươi nhị cữu viết tới bái thiếp. Ngươi nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc tiếp nhận bái thiếp vừa thấy. Mặt trên viết nội dung là hắn muốn tới cửa bái phỏng. Cảm tạ Diệp đại nhân chiếu cố bọn họ huynh muội hai người. Người nhì cựu bái thiếp tuy rằng viết chính là cảm tạ, nhưng là kỳ thật là tưởng tiếp các ngươi trở về. Lâm Hoài Ngọc gật đầu. Ta biết, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm Hoài Ngọc khép lại giả chính viết bái thiếp nói. Bá mẫu, bá phụ không ở trong phủ. Ngài cũng không có phương tiện chiêu đãi hắn a. Diệp phu nhân nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, không khỏi mà bật cười. Vẫn là ngươi cơ linh. Quảng cáo, cách chương.